Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1204, chương 1206, trước kia khói vân. Chỉ còn thở dài, tuy rằng Liễu Bình chỗ giảng thuật chuyện này nghe rất cẩu huyết, nhưng ít ra cấp Tần Dương một chút tin tức. Cái kia chính là Liễu Trúc Thiền xác thực cùng mẫu thân sản sinh qua mâu thuẫn. Hôn lễ ngày hôm đó bị tất cả mọi người xem như trò cười. Đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân đều là khó có thể tiếp thu. Khó tránh khỏi sản sinh oán khí. Nhưng cái này không thể nói rằng giữa các nàng tỉ muội tình nghĩa như vậy đoạn tuyệt. Dù sao tại mẫu thân sau khi qua đời, Liễu Trúc Thiền đối với Bạch Đế Hiên cùng Bạch gia hận ý là từ đáy lòng mà phát. Tuyệt không phải ngụy trang. Không đến mức bởi vì điểm ấy tiểu ân oán, liền đi rút ra hắn linh căn, hãm hại chính mình tỉ tỉ hạnh phúc. Cho nên Tần Dương đồng thời không tin Liễu Trúc Thiền hội có như vậy ác độc một mặt. Thật cẩu huyết, Tần Dương thở dài, góc miệng kéo ra một đạo tự diễu. Năm đó Liễu Trúc Thiền bỏ lỡ gả cho Bạch Đế Hiên cơ hội. Có thể hiện nay lại trời xui đất khiến thành đối phương nhi tử nữ nhân. Còn mang thai, đến cùng là số mệnh, hay vẫn là ta vậy, để cho người ta thổn thức không thôi. Bình Di, chắc hẳn người cũng theo Vũ Đồng nơi đó nghe được một chút chân tướng. Năm đó ta thể nội linh căn nhưng thật ra là bị Liễu Nguyên Phong cấp rút ra. Nhưng mà Liễu Nguyên Phong tại trước khi chết phía trước lại nói rút ra ta thể nội linh căn người. Cái khác có người khác, cũng không phải là hắn. Ngươi cảm thấy những lời này có độ tin cậy có bao nhiêu? Tần Dương nhàn nhạt nói, cấp đối phương nói trong lòng lo nghĩ. Cái gì? Nguyên Phong thiếu gia chết? Liễu Bình giật mình nói. Tần Dương gật gật đầu, đem lúc ấy đánh giết Liễu Nguyên Phong lúc tình hình đại khái nói một lần. Bất đắc dĩ nói, tiểu di nói đừng để ta tin vào Liễu Nguyên Phong chuyện ma quỷ. Có thể ngươi cảm thấy hắn nói là thật sao? Liễu Bình nhíu mày, trầm tư một hồi lâu, nhẹ giọng nói ra, thiếu gia, ngươi có thể đem chuyện này nói cho Bình Nhi, đủ để chứng minh đối với ta tín nhiệm. Coi ta còn là muốn giải thích một thoáng, ta và Liễu Chân từ nhỏ là đại tiểu thư thiếp thân tỷ nữ. Thậm chí ta so với Liễu Chân phải sớm hơn mấy năm. Chúng ta ba người tuy là chủ tớ, nhưng thân như tỷ muội, ta và Chân Nhi tuyệt sẽ không làm bất cứ thương tổn gì đại tiểu thư sự tình. Không phải vậy, những năm này Chân Nhi nàng cũng không hội thời khắc nghĩ đến tìm Bạch Đế Hiên báo thù. Nghe vậy, Tần Dương liền vội vàng nói, Bình A Di ngươi hiểu lầm, ta cũng không có hoài nghi ngươi cùng Chân Nhi ý tứ. Ta chỉ là nghĩ hỏi thăm ngươi một chút ý kiến, chuyện này ta không có nói cho Chân Nhi, chính là sợ nàng suy nghĩ nhiều. Liễu Bình lộ ra một vòng tiếu ý, lẩm bẩm nói, Chân Nhi có thể gả cho thiếu gia ngươi, thực sự là nàng phúc khí. Lúc trước chủ yếu là Chân Nhi giúp mẫu thân ngươi tiếp sinh. Chỉ sợ nàng cũng không nghĩ tới. Tiếp sinh bên dưới tiểu thiếu gia, lại là nàng về sau trượng phu. Ngạch, duyên phận, duyên phận. Tần Dương có chút tiểu xấu hổ, nhưng vừa nghĩ tới Liễu Chân trên giường biểu hiện, lại không tên cảm thấy có chút buồn cười cùng cảm động. Có lẽ thực sự là trong số mệnh có nhân duyên. Liễu Bình nghiêm mặt nói, theo lý thuyết người trước khi chết trước đó, nói ra có nhất định có độ tin cậy, mà dù sao Liễu Nguyên Phong rút ra linh căn là sự thật. Không bài trừ hắn cố ý lừa ngươi, thiếu gia, có lẽ ngươi đang hoài nghi nhị tiểu thư, nhưng ta cảm thấy rất không có khả năng, nhị tiểu thư mặc dù có thời điểm tính tình lãnh đạm cao ngạo. Loại này sự tình nàng ứng sẽ không phải làm. Nhưng nếu như Liễu Nguyên Phong nói là thật đâu, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Tần Dương lại hỏi. Chuyện này Liễu Bình muốn nửa ngày, có chút bất đắc dĩ nói, vậy cũng chỉ có thể là nhị tiểu thư. Cũng chỉ có nàng len lén lẻn vào gian phòng, không sẽ kinh động chúng ta. có cơ hội rút ra trên người ngươi linh căn. Tần Dương lâm vào trầm mặc. Đột nhiên vậy, trong đầu hắn linh quang lóe lên, mở miệng hỏi, mẫu thân của ta sinh phía trước có cái gì khuê mật? Mà cái kia khuê mật lại ưa thích Bạch Đế Hiên. Liễu Bình sững sờ, nhịn không được cười lên. Thiếu gia, người sợ là phim tình cảm xem nhiều đi. Đại tiểu thư tuy rằng tính tình hoạt bát, nhưng bên mình ngoại trừ ta và chân nhi bên ngoài, không có cái khác khuê mật. Bất quá khi đó ưa thích Bạch Đế Hiên nữ hài rất nhiều. Dù sao hắn tại lúc ấy là giới cổ võ công nhận thiên tài. Đã ưa thích Bạch Đế Hiên nữ rất nhiều. Người, vì sao hắn chỉ tuyển chọn mẫu thân của ta? Bởi vì ta mẫu thân dáng dấp rất xinh đẹp. Tần Dương không tên có bát quái chi tâm. Liễu Bình cười một tiếng. Đại tiểu thư ban đầu liền dung mạo rất đẹp. Nhất là trở thành đoạn tiên nhai thánh nữ về sau. Người theo đuổi rất nhiều. Nhưng cảm mến tại Bạch Đế Hiên các cô gái có không ít so với đại tiểu thư ưu tú. Sở dĩ Bạch Đế Hiên cuối cùng lựa chọn cùng đại tiểu thư thành thân là bởi vì đại tiểu thư dám yêu dám hận. Nàng không giống nữ hài tử khác như vậy hàm xúc. Từ khi biết Bạch Đế Hiên về sau, liền mỗi ngày cấp hắn viết thư tình, tiên hạc truyền tin, như có cơ hội nàng liền sẽ quấn ở Bạch Đế Hiên bên mình, đi chủ động truy cầu hắn. Cái khác nữ nhân mắng nàng không xấu hổ, nàng cũng không để ý. Có lẽ vừa mới bắt đầu Bạch Đế Hiên sẽ rất phiền, nhưng thời gian lâu dài, ngược lại thói quen. Có một ngày đại tiểu thư bởi vì thụ thương tại gia tĩnh dưỡng, không có đi dây dưa hắn, nhưng Bạch Đế Hiên lại chính mình tìm đến. Biết được đại tiểu thư là bị một chỉ yêu thú cấp tổn thương. Hắn đêm tối một thân một mình, đi đem một ngọn núi bên trong sở hữu yêu thú đều giết. Một tên cũng không để lại, giết 3 ngày 3 đêm. Bản thân hắn đều kém chút chết ở nơi đó. Liễu Bình ánh mắt phiêu hốt, giống như đang nhớ lại, ngữ khí ảm vậy, ai... Lúc trước Bạch Đế Hiên có lẽ thật là ưa thích đại tiểu thư, nhưng có thời gian quyền lực lại dần dần ăn mòn hắn tâm. Bạch gia lão gia tử ngoài ý muốn sau khi chết, gia tộc nội đấu, nhất là mấy cái huynh đệ liên thủ hãm hại hắn, nhường hắn nản lòng thoái chí, tính tình trở nên lạnh lùng rất nhiều. Đại tiểu thư cũng không biết sao, luôn là cùng hắn cãi nhau. Nhiều lần một cá nhân yên lặng rơi lệ, mà tiểu thiếu gia ngươi xuất thế chẳng những không có chậm cùng hai người bọn họ quan hệ. Ngược lại bởi vì ngươi linh căn thiếu thốn, nhường Bạch Đế Hiên triệt để biến điên cuồng, sau cùng trình diễn giết vợ giết con một màn. Có thời gian ngẫm lại, thực sự là rất mộng ảo, có lẽ giữa bọn hắn chú định không có nhân duyên, cưỡng ép kết hợp. Lại mang đến chẳng qua là bi kịch. Đáng tiếc, nghe lấy Liễu Bình cảm khái, Tần Dương trong lòng cũng không chịu nổi, rất là phức tạp. Hắn rất hy vọng lúc trước mẫu thân không có lựa chọn Bạch Đế Hiên, nhưng nếu như bọn hắn không tại cùng một chỗ, cái kia chính mình liền sẽ không xuất hiện tại trên cái thế giới này. Thật rất mâu thuẫn. Thiếu gia, sắc trời muộn như vậy, người chính là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn muốn đi kinh đô tìm Vũ Đồng các nàng. Ước đoán chuyến đi này lại muốn khởi phong ba. Trầm mặc một hồi, Liễu Bình đánh vỡ yên tĩnh, ôn nhu nói. Tần Dương gật gật đầu, đi ra thư phòng. Tại lâm lúc ra cửa thời gian, hắn nhàn nhạt nói, bất kể nói thế nào, Bạch Đế Hiên cuối cùng vẫn là giết mẫu thân của ta. Vô luận quản bọn họ trước đây cỡ nào ân ái, cái này thù ta là báo định. Ngoặc kép chấm chấm, đêm tối người vắng, tinh đầu đầy trời lập lòe nhấp nháy, giống như là chiếu vào một mặt nhung chiên bên trên đếm không hết kim phấn. Tần Dương đứng ở phòng ngủ cửa sổ phía trước, nhìn lên bầu trời tinh đấu, yên lặng ngẩn người, sau lưng vẻ mặt đỏ bừng anh chỉ nguyệt, nỗi lòng gợn sóng. Một hồi giả vờ chỉnh lý giường chiếu, một hồi ngồi trên ghế giả vờ uống trà, ngẫu nhiên vụng trộm nhìn qua Tần Dương, muốn nói lại thôi, có lẽ là ngộ cho là bọn họ đã trải qua cùng cho làm con thừa tự. Cho nên Liễu Bình đem hai người bọn họ an bài tại một căn phòng ngủ nghỉ ngơi. Gặp Tần Dương cũng không có phản đối. Anh chỉ Nguyệt tự nhiên không tốt đưa ra dị nghị. Một khỏa phương tâm theo vào nhà một khắc này. Liền phốc phốc loạn nhảy không ngừng. Đi ngủ đi, chờ một lúc. Tần Dương thở dài, thản nhiên nói. Ba chữ này dường như sấm sét tại thiếu nữ trong nội tâm nổ tung. Anh chỉ Nguyệt vội vàng đứng thẳng người. Trong lòng bàn tay thấm tràn đầy giọt mồ hôi nhỏ. Nắm bắt mép váy, vô cùng khẩn trương, đêm nay, muốn thất thân sao? Thiếu nữ tâm thần bất định bất an, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.